Nữ phụ không lẫn vào. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiến bỗng nhiên nổi điên đối niết bàn tiểu đội tạo thành phi thường nghiêm trọng đả kích. Bị phong long vết cắt người chừng mười mấy. Bọn họ bên ngoài thân trải rộng vết máu. Quả thực không có một khối hảo da thịt. Còn có mấy người đâm chặt đứt tay chân. Mất đi hành động năng lực. Liễu Diệp làm đại gia đem siêu tập đến dược phẩm tất cả đều lấy ra tới. Nhìn xem có hay không trị liệu ngoại thương. Lại phân phó nhân viên hậu cần đem khắp nơi sái lạc máu quét tước sạch sẽ. Liễu đội, không có đúng bệnh dược nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ miệng vết thương cần thiết giảm nhiệt, bằng không sẽ cảm nhiễm. Còn có, bọn họ mấy cái xương cốt yêu cầu một lần nữa tiếp thượng. Lại đánh thạch cao, nếu không sẽ rơi xuống tàn tật. Một người đội viên lo lắng sốt ruột mà nói. Dược phẩm là khan hiếm vật tư. Dọc theo đường đi đã sớm bị người cướp đoạt sạch sẽ. Niết bàn tiểu đội chỉ lấy đến một ít thuốc trị cảm linh tinh đồ vật. Đối trị liệu ngoại thương cùng đoạn cốt cơ hồ không có tác dụng. Các ngươi mấy cái cho ta lại đây. Giúp bọn hắn đem xương cốt tiếp thượng. Liễu Diệp hướng Lâm Đạm sư huynh sư tỷ vẫy tay. Liễu đội, chúng ta nghiên cứu chính là sinh mệnh khoa học. Không phải y học, nơi nào sẽ nối xương. Ngài vẫn là tìm chuyên nghiệp người tới làm đi. Xương cốt không tiếp người tốt liền phế đi. Đây chính là cả đời đại sự. Một chút đều qua loa không được. Một người nghiên cứu viên xua tay chống đẩy. Liễu Diệp một chút xoa giữa mày. Cảm giác mỏi mệt đến muốn mệnh. Niết bàn tiểu đội căn bản không có bác sĩ. Nàng đi đâu tìm chuyên nghiệp nhân sĩ? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nàng quay đầu chiều Mã Trạch nhìn lại. Cung kính nói, Mã tiến sĩ, ngài hẳn là hiểu y thuật đi, không bằng ngài giúp bọn hắn nhìn một cái. Mã Trạch bay nhanh nhìn Tiếu Tuấn Lâm liếc mắt một cái. Lắc đầu nói, Liễu đội, ngượng ngùng, chúng ta viện nghiên cứu phương hướng là vi trùng học. Đó là thực vi mô một môn ngành học, cùng y học hoàn toàn không phải một cái chi nhánh. Mặc dù là chuyên môn học y, cũng có nội khoa cùng ngoại khoa khác nhau. Cũng không phải tùy tiện chảo một người là có thể xem bệnh. Ta xem ngài đội viên bị thương đều thực trọng. Ta cũng thực lo lắng. Tưởng tẫn một phần lực. Nhưng ngài nếu là làm ta giúp bọn hắn nối xương. Ta thật sự là bất lực. Chúng ta căn bản không học quá cái này kỹ thuật. Liễu Diệp đối đãi người khác từ trước đến nay thái độ cường ngạnh. Làm gì liền làm gì. Một câu vô nghĩa đều không thể có. Mặc dù là Tiếu Tuấn Lâm. Nàng có đôi khi cũng thực không kiên nhẫn ứng phó. Hận không thể móc súng lục ra trực tiếp đem người này cấp băng rồi. Nhưng đối mặt Mã Trạch, nàng lại tất cung tất kính. Ôn hòa có lễ, tuy rằng mặt ngoài xem không quá ra tới. Nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Nàng trước nay không cự tuyệt quá Mã Trạch thỉnh cầu. Hơn nữa cấp đối phương phân phát vật tư đều là tốt nhất. Nàng áy náy mà cười cười. Bất đắc dĩ nói, ngượng ngùng a Mã tiến sĩ, ta quá làm khó người khác. Nàng quay đầu lại, nhìn mình đầy thương tích, ngã trái ngã phải đội viên, đầu một trận co rút đau đớn. Nếu trong đội ngũ có một cái bác sĩ nên thật tốt. Nghĩ như vậy, nàng quyết định ngày sau đi đại căn cứ mời chào một vị bác sĩ. Chỉ cần người nọ y thuật cao siêu, mặc kệ đối phương có hay không dị năng. Nàng đều sẽ cho hắn tốt nhất đãi ngộ. Chỉ tiếc đây đều là về sau sự. Hiện tại nàng chỉ có thể làm đại gia qua loa đem miệng vết thương băng bó một chút. Ngạnh khiêng qua đi. Ngày mai đi tiếp theo cái thành thị. Nàng lại cường điệu siêu tầm dược phẩm. Lâm Đạm ngồi ở trong một góc. Bên tai không ngừng truyền đến Liễu Diệp tìm kiếm bác sĩ kêu gọi. Lại liền mí mắt đều lười đến nâng. Nàng mất đi ký ức. Lại không có mất đi kỹ năng. Nàng hiểu y, lại còn có thực tinh vi. Nhưng kia lại như thế nào? Những người này lấy xương tuyết đãi nàng. Nàng vì sao phải đầu chi lấy xuân phong? Mắt thấy sắc trời không còn sớm. Nàng thấp giọng nói. Tiến sĩ, chúng ta đi trạm xăng dầu nhà khách nghỉ ngơi đi. Ta giúp ngươi đem phòng quét tước ra tới. Tiếu Tuấn Lâm đứng dậy liền đi. Đối nằm đảo đầy đất người bệnh nhìn như không thấy. Đương hai người biến mất ở trong bóng đêm sau, Tiếu Tuấn Lâm kỳ hạ một người nghiên cứu viên thấp giọng nói. Tiến sĩ thật máu lạnh. Hắn rõ ràng bắt được lâm sàng y học tiến sĩ học vị. Lại không muốn đứng ra trợ giúp đại gia. Hừ, nhỏ giọng điềm, tiến sĩ sợ nhất phiền toái. Ngươi lại không phải không biết. Một khác danh nghiên cứu viên vội vàng che lại đồng bạn miệng. Hôm sau, niết bàn tiểu đội cứ theo lẽ thường xuất phát. Bọn họ đại có thể đãi ở trạm xăng dầu. Chờ thương dưỡng hảo lại đi. Nhưng trong đội vật tư hữu hạn, lại khuyết thiếu dược phẩm. Đãi tại chỗ chỉ biết miệng ăn núi lở. Chi bằng chạy tới tiếp theo cái thành thị tìm kiếm sinh cơ. Bị Dương Tiến đả thương người tuyệt đại bộ phận là dị năng giả. Thế cho nên tiểu đội sức chiến đấu đại đại suy yếu. Trên đường ở một cái siêu thị siêu tập vật tư khi liền Lâm Đạm cái này người rảnh rỗi đều gia nhập chiến đấu đội ngũ. Tiếu Tuấn Lâm lần này không ở trong xe chờ. Ngược lại đứng ở bên đường. Rất có hứng thú mà nhìn Lâm Đạm nhất cử nhất động. Nàng cầm một phen khảm đao ở tang thi trong đàn du tẩu. Chiêu thức linh hoạt xảo quyệt. Thế nhưng phi thường lợi hại. Ở người thường, nàng sức chiến đấu tuyệt đối coi như đăng phong tạo cực. Căn bản không phải cái gì phế vật. Tiếu Tuấn Lâm xem đến mê mẩn. Liền dơ bẩn xấu xí tang thi đều nhẫn nại xuống dưới. Tang thi trong đàn bỗng nhiên xuất hiện một con tư cấp hỏa hệ tang thi. Kiềm chế nhiếp đỉnh, hắn rõ ràng thấy một đám tang thi chiều Tiếu tiến sĩ đánh tới. Lại căn bản không thể phân thân đi cứu. Tiếu tiến sĩ, mau lên xe. Hắn hô lớn một tiếng. Lại phát hiện Tiếu Tuấn Lâm vẫn như cũ đôi tay cắm túi mà đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích. Tựa hồ không nghe thấy. Liễu Diệp, đi cứu Tiếu tiến sĩ. Mau, Nhiếp Đình chỉ hảo xem hướng ly chính mình không xa Liễu Diệp. Nhưng mà Liễu Diệp lực chú ý sớm bị Mã Trạch hấp dẫn qua đi. Đối phương là thổ hệ dị năng giả. Cũng tham gia lần này chiến đấu. Nhưng hắn lực công kích thực nhược. Lúc này đã bị 5 con tang thi vây quanh. Một bên là hưởng dự quốc tế Tiếu Tuấn Lâm. Một bên là không có tiếng tăm gì Mã Trạch, một bên là 10 tấn lương thực thêm một khối vĩnh cửu miễn thuế tư nhân lãnh địa. Một bên cái gì đều không có, chỉ cần là người thông minh đều biết nên như thế nào lựa chọn. Mà Liễu Diệp tuyệt đối xem như người thông minh người thông minh. Nhưng nàng lại không có đi cứu tiến sĩ, ngược lại đá phi một con tang thi, chiều Mã Trạch phương hướng chạy như bay. Nhiếp Đình bị nàng lựa chọn lộng mông. Chờ mắt mà nhìn một con tang thi vươn lợi chảo, dục cào chết Tiếu tiến sĩ. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lâm Đạm bỗng nhiên xuất hiện ở tiến sĩ bên người. Một đao chém rớt tang thi đầu, tùy tay đem tiến sĩ đẩy mạnh trong xe. Nhiếp Đình đại tùng một hơi, biết rõ hiện tại không phải cãi nhau thời điểm. Vẫn như cũ cao giọng quát lớn, lá cây ngươi đang làm gì, còn không mau đi bảo hộ Tiếu tiến sĩ. Liễu Diệp quay đầu lại nhìn Tiếu Tuấn Lâm, tức giận mà nói, hắn là 3 tuổi tiểu hài tử sao, biết rõ chính mình không có dị năng, còn chạy xuống xe làm gì, liền sẽ cho người khác thêm phiền, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, nàng đem ngựa trạch hộ ở sau người, hung hăng điện giật chung quanh tang thi, phảng phất ở phát tiết lửa giận, hai người biên đánh biên xảo, hiệu suất ngược lại đề cao. Thực mau liền lao ra trùng vây, mang theo vật tư trở lại trong xe. Quảng cáo, đi mau, Liễu Diệp quan trọng cửa xe, thúc giục Nhiếp Đình phát động động cơ. Tiếu Tuấn Lâm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhắc nhở nói, Lâm Đạm còn ở bên ngoài. Mặc kệ nàng, chúng ta đi, Liễu Diệp không kiên nhẫn mà lệnh cưỡng chế. Nhiếp Đình liền một giây đồng hồ do dự đều không có. Lập tức dẫm hạ chân ga. Bão táp mà đi, Lâm Đạm bị một đám tang thi vây quanh. Ly nàng không xa địa phương liền có vài tên tổ viên. Nhưng bọn họ cho nhau vì lẫn nhau yểm hộ chiều ô tô chạy tới. Lại liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều chưa từng. Bọn họ là đồng đội, tích lũy thâm hậu cảm tình. Mà Lâm Đạm cái gì đều không phải. Nàng sống hay chết không có người sẽ để ý, vì kéo dài thời gian. Bọn họ thậm chí quay đầu lại bắn Lâm Đạm một mũi tên. Ý đồ làm nàng chảy ra máu. Đem phụ cận tang thi hấp dẫn qua đi. Này nhất chiêu rất hữu dụng. Lâm Đạm vai trái bị thương, nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Phụ cận tang thi tất cả đều chiều nàng chạy tới. Trong miệng phát ra đói khát chu lên. Mặt khác tổ viên áp lực chợt giảm. Cất cao âm lượng khen ngợi nói. Tiểu Duệ làm được xinh đẹp. Đi đi đi. Đại gia sấn cái này không đương chạy nhanh đi. Mọi người lục tục lui lại. Chỉ dư Lâm Đạm bị một đám tang thi bao phủ. Ai cũng không có thể thấy. Trên mặt nàng biểu tình có bao nhiêu lãnh khốc. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên niết bàn tiểu đội. Tàng, vĩnh viễn, Tiếu Tuấn Lâm quay đầu lại. Lẳng lặng nhìn biến mất ở tang thi trong đàn Lâm Đạm. Trên mặt vô hỉ vô bi. Liễu Diệp liếc mắt nhìn hắn. Cười lạnh thầm nghĩ. Lâm Đạm không phải ôm lấy một cái đùi vàng sao? Hiện tại như thế nào? Đùi vàng có để ý quá nàng sinh tử sao? Kẻ yếu chính là mệnh tiện. Mặc dù đã chết cũng sẽ không có nhân vi nàng rớt một giọt nước mắt. Nghĩ đến đây, nàng ngốc lăng một lát, như là nhớ tới một ít thứ không tốt. Sắc mặt trở nên cực kỳ hung ác nham hiểm. Thiên vào lúc này, Tiếu Tuấn Lâm từ từ mở miệng, đem xe khai trở về cứu Lâm Đạm. Liễu Diệp lập tức hoàn hồn, tiếng nói bén nhọn, người nói cái gì, đem xe khai trở về cứu Lâm Đạm. Tiếu Tuấn Lâm không chê phiền lụy mà lặp lại. Người biết kia phụ cận có bao nhiêu tang thi sao? Hàng ngàn hàng vạn, đem xe khai trở về. Chúng ta tất cả mọi người sẽ bị tang thi chiều bao phủ. Vì cứu Lâm Đạm một cái. Người muốn hy sinh mọi người sao? Tiếu tiến sĩ, người đừng phạm hồ đồ. Người mệnh so nàng quan trọng nhiều. Liễu Diệp tức giận đến cả người phát run. Nàng không nghĩ tới Tiếu Tuấn Lâm như thế lạnh nhạt vô tình một người. Thế nhưng sẽ luyến tiếc vứt bỏ Lâm Đạm. Nàng có như vậy hảo sao? Tiếu Tuấn Lâm từng câu từng chữ hỏi. Các ngươi có trở về hay không? Nhiếp Đình dùng dẫm rốt cuộc chân ga trả lời hắn vấn đề. Tiếu Tuấn Lâm không nói chuyện nữa. Mà là gỡ xuống mắt kính dùng tiết trắng khăn tay trà lau. Động tác không nhanh không chậm phi thường yêu nhã. Qua hơn 10 phút. Hắn rốt cuộc đem thấu kính lau khô, lúc này mới bỏ vào hộp, xỉ nhập khẩu túi, sau đó mở cửa xe vượt đi ra ngoài. Xe khai thật sự mau, cơ hồ một trận gió liền đi qua. Đường Liễu Diệp chuẩn bị đi bắt hắn khi, hắn thân ảnh đã biến mất đang không ngừng lùi lại quốc lộ thượng. Nhiếp Đình hung hăng mắng một câu nương, tưởng lập tức phanh xe lại sợ mặt sau xe theo đuôi. Chỉ có thể đánh tay lái sang bên. Chậm rãi đem tốc độ xe giáng xuống. Người đâu? Các ngươi thấy tiến sĩ sao? Hắn nhìn không có một bóng người quốc lộ. Cảm giác đầu mình mau tạc. Kia chính là Tiếu Tuấn Lâm tiến sĩ A, Hoa Quốc duy nhất hy vọng. Toàn thế giới cận tồn mấy cái có khả năng làm ra kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh nhà khoa học chi nhất. Cứ như vậy nhảy xe. Không có. Biến mất. Này thật sự quá vớ vẩn. Nhiếp Đình đứng ở tại chỗ. Biểu tình từ bạo nộ đến mờ mịt. Lại từ mờ mịt đến sợ hãi. Liễu Diệp cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiếu Tuấn Lâm biến mất phương hướng. Hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu cái này hiện thực. Ở người khác trong miệng máu lạnh vô tình Tiếu tiến sĩ. Thế nhưng sẽ vì Lâm Đạm liền mệnh đều không cần. Vì cái gì? Lâm Đạm rốt cuộc có nào điểm hảo? Vì cái gì tất cả mọi người sẽ lựa chọn nàng? Liễu Diệp hồng tròng mắt đứng ở tại chỗ, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo. Nhiếp Đình bay nhanh bò lên trên xe, tức muốn hộc máu mà nói, còn thất thần làm gì? Đều mẹ nó đem xe quay đầu trở về tìm tiến sĩ. Hắn nếu là không ngã chết, lão tử nhất định phải đem hắn trói lại, trực tiếp mang về căn cứ đi. Này đều người nào a? Không đem lão tử hố chết hắn liền không để yên đúng không? Nhanh như vậy tốc độ xe. Tiếu tiến sĩ nhảy xuống đi lúc sau khẳng định sẽ té bị thương. Chạy không được rất xa. Chúng ta lập tức quay đầu trở về. Thực mau là có thể tìm được hắn. Một người đội viên ý đồ an ủi Nhiếp Đình. Liền sợ hắn mệnh không đủ đại. Nhảy xuống đi lúc sau ngã chết. Mẹ nó. Hắn so Dương Tiến còn điên. Vì một nữ nhân đến mức này sao? Nhiếp Đình một chút cũng không bị an ủi đến. Hùng hùng hổ hổ mà phát động ô tô. Liễu Diệp Mặc không hé răng mà bò lên trên ghế điều khiển phụ. Nghe thấy Nhiếp Đình cuối cùng một câu, nhịn không được nhìn hắn một cái. Biểu tình càng hiện vặn vẹo. Cách chương.